Chào mừng quý vị đã đến với kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. 21 giờ hàng ngày chúng ta lại gặp lại nhau với những câu chuyện thật hấp dẫn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của tác giả Thúy Diễm qua hai giọng đọc của Duy Thuận và Tâm An. Và câu chuyện ngày hôm nay nói về một cái loại thuật, thật thấy nó cũng là một chủ đề khá là mới lạ. Và câu chuyện này sẽ được tác giả khai thác như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Sau cơn mưa chiều nặng hạt, không khí ẩm ướt bao trùm lên cả thành phố. Chiều tan tầm ồn ào tiếng xe cộ qua lại, tiếng người trò chuyện mua bán rôm rả. Xen kẽ vào đó là tiếng nước nhỏ giọt từ những mái hiên. Sự vồn vã ấy được nhìn thấy qua những bánh xe đang quay nhanh vút vút. Bánh xe chạy qua vũng nước đọng, làm nước bắn lên tung tóe. Xe chạy qua để lại những tiếng chửi rủa cầu nhàu của người bị tạt trúng. Trong con ngõ 36 của đường Ngô Đình Quyền, vệt nước đọng đang được các cô các chị dùng chổi dừa quét tàn ra cho dễ bốc hơi. Những chiếc lá xanh xanh vàng vàng dính trên đất cũng được quét lại, gom thành một đống chờ hốt đi. Tiếng leng keng khi cái dùi sắt gõ vào mảnh bom cũ của bác bán tàu phớ chen vào tai mọi người. Có người đứng thẳng cái lưng đang cúi lên hô: "Cho bắt ra tàu phớ đi bà thìn ơi!" Có bà cô nghe thấy thế cũng úi chào hô lên một tiếng: "Lấy thêm cho em bát nữa nha bác ơi!" Xong câu đó là ai nấy cũng hì hục quét cho nhanh, rồi nhao nhao chạy vào nhà, lấy bát ra mua tàu phớ. Cả lối vào ngõ bị đám người chen chúc chặn lại. Đường khi ấy lại có người muốn đi vào. Người ta ho húng hắng mấy cái rồi cất giọng vừa đủ nghe: "Mấy bác, cho em nhờ cái." Bà Thìn nghe thấy mới vội đẩy xe tàu phớ sang một bên để chống cái chỗ cho người ta đi lại. Người đàn bà kia thấy thế mới cười tươi như hoa: "Em cảm ơn bác nhé." Bà Thìn chỉ vội gật đầu một cái rồi lại quay về công việc buôn bán. Bà cô Hà đi vào được xong cũng nhanh chân chạy vào ngõ. Đứng từ xa đã nghe được cái giọng lanh lảnh mà đon đả ấy: "Ôi, trời mưa mát rời quá bác nhỉ. Thế nhà bác đã cơm nước gì chưa?" Đáp lời bà là một người đàn ông tuổi ngoài 50, khuôn mặt hồng hào mà hàm hậu. "Cô tới chơi đấy à? Nhà tôi chưa cô ạ." Bà Hà cười tươi rói: "À vâng, em đến nhờ bác cắt cho con Nhung nhà em chén thuốc." Người đàn ông kia ngạc nhiên hỏi lại bà: "Ấy chết nè, cái Nhung nó bị làm sao mà lại phải cắt thuốc đấy? Mà đừng bạ đầu uống vậy đó, sao không đưa nó tới tôi bắt mạch cho?" Bà Hà ngó bộ không có chút nào là lo lắng, càng nói mặt mũi bà càng tràn ra cái vẻ vui mừng đắc ý: "Bệnh tật gì đâu bác, cháu nhà em nó có rồi. Mà khổ nỗi, dâu con nhà người ta thì khỏe như vâm ấy, dâu con nhà mình thì yếu hèn, thua thiệt với nhà người ta. Em cắt cho nó chén thuốc bổ, dưỡng tí sức. Chứ mấy này nó chả ăn uống được cái gì. Cả nhà em nóng hết cả ruột bác ạ." Ông Hùng nghe thế thì cười, nụ cười làm những nếp nhăn mở nơi khóe mắt ông xô lại thành một nhúm. "Có rồi à, chúc mừng gia đình cô nhé. Cô nói tình hình cháu nó một chút để tôi cắt thuốc cho. Nhưng mà bữa sau vẫn đưa dắt nó tới đây thì hơn nha." Bà Hà biết phải nên cười đáp ứng ngay. Cái tiệm thuốc đông y này tên Hòa Trung Đường là do một gia đình người Hoa mở ra, chuyển lại cũng được mấy đời rồi nên có tiếng lắm. Cơ trà chuyển còn nối như vậy tới đời ông Hùng là đời thứ ba rồi. Nhưng nhiều người lại ái ngại không biết cái tiệm này còn mở được bao lâu. Bởi ông Hùng không lấy vợ sinh con, học trò cũng không nhận, cơ cái đà ấy thì đứt mạch ở đời ông cũng nên. Bà Hà lấy thuốc xong cũng không về ngay, bởi lại có người đến bắt mạch. Cái máu buôn chuyện nó trỗi dậy nên là bà ngồi lại tiếp. Cũng nể bà ấy, rõ là chẳng quen thân gì mấy mà ngồi mới dăm 3 phút đã như là tri kỷ trăm năm. Nói qua nói lại một hồi thì đã thấy nói đến chuyện con cái nhà ai đi đâu làm gì. "Cái thằng Tiến con ông ta mở đầu hẻm ý, nghe đâu đi nước ngoài làm, mới có mấy tháng mà cất được cho bố mẹ nó căn nhà rồi đấy." Khiếp, làm cái gì mà kiếm được nhiều tiền thế nhỉ? Chả biết, nghe mẹ nó bảo qua bên đấy làm kỹ thuật máy tính cái gì ấy. Bảo là làm nhàn lắm, tiền cứ phải nói là cột từng bó. Vậy cơ à bác, chả mấy mà giàu nhất phố. Con nhà họ giỏi giang thế đấy, con mình thì thua bạn thua bè. Thôi, ở lại trong nước làm ăn. Ít thì ít chứ, cũng gần cha gần mẹ. Động sự còn ơi nó qua được. Phải rồi đấy, mà cái thằng ấy, nó đâu có giỏi giang gì đâu. Bỏ sách bỏ vở, ăn chơi phá phách từ đó tới giờ. May mà còn biết tu chí làm ăn, chứ không ba mẹ nó cũng khổ. Phúc cả nhà bác nhỉ. Ông Hùng nghe mấy bà Tám nói mãi cũng đau đầu. Ông hắng giọng cay đời nói. Thuốc chị đem về sắc ba bát lấy một, uống trước ăn 30 phút nhé. Bà Hà nghe thế mới dãy lên. Úi trời, bác không nhắc là em quên mất. Trời tối đến nơi rồi còn đâu nữa. À thôi, em chào mấy bác em về trước. Nào có dịp mình lại gặp lại sau. Mà cũng chỗ bác Hùng đây chứ đâu xa. Mấy người còn lại cũng chống gối đứng dậy ra về. Thế thôi bọn tôi cũng về lo cơm nước đây. Bác Hùng ở lại, bọn tôi về trước nhá. Ông Hùng cười cười gật đầu chào. Mọi người về nhà cẩn thận. Từ lúc bóng mấy người họ đi hết thì ông cũng thở phào một hơi đóng cửa vào nhà. Lại nói bà Hà xách theo bọc thuốc bổ đi phăm phăm một mạch về nhà. Bà ấy cũng chả lo chuyện cơm nước, dầu gì cũng có con dâu con gái lo cả rồi. Nhưng bà vội về sắc thuốc cho cô Nhung uống trước ăn. Dầu bà tháo bát thật, nhưng bà cái thuốc men thế nào bà vẫn không tin giao vào tay người trẻ. Về tới trước cổng nhà đã thấy con dâu cầm bọc rác đi từ trong nhà ra. Cô Nhung thấy mẹ về mới nhanh nhậu chào. Mẹ về rồi đấy ạ. Bà Hà gật đầu, ngó bọc rác trong tay của con dâu rồi nói. Vứt rác đi à? Thôi, cầm thuốc vào trong đi, để đấy mẹ vứt cho. Ngoài đường ướt nước, còn trơn lắm. Thế mà cái tiền đâu? Sao con không bảo nó vứt cho? Bà nói xong là dúi vội túi thuốc cho Nhung rồi lấy rác đi vứt. Nhung cũng không cản, cô mỉm cười nói. Em Tiên đang tắm ở trên nhà mẹ ạ. Con dọn xong rồi con vứt luôn, khỏi tối trời, lại phải ra vứt. Bà Hà nghe vậy mới cười bảo. Cứ kệ nó, đã kịp hôi đâu mà con lo. Thôi, vào trong nghỉ ngơi đi, đợi mẹ xác thuốc uống, để rồi còn ăn cơm. Nhung cầm bọc thuốc tò mò hỏi. Thuốc gì đây à mẹ? Bà Hà vừa đi vừa bảo. À, có tí thuốc bổ ấy mà. Bữa sau qua nhà, nhờ bác Hùng khám cho, xem có phải chú ý cái gì không con ạ. Nhung nghe là hiểu. Cô biết mẹ chồng là khách quen của tiệm thuốc bắc trong ngõ, nên không hỏi thêm nữa, đi theo bà vào bếp để có gì còn phụ. Bà Hà vừa trông lửa sắc thuốc vừa câu được câu không trò chuyện với con dâu. Cái lúc mà bà nhắc tới chuyện nhà ông Tám thì con gái bà vừa lúc từ trên lầu đi xuống. Nghe mẹ kể mà Tiên bĩu môi. Cái gì mà kỹ với cả thuật, có mà chơi game lừa đảo ấy. Bà Hà khó hiểu hỏi. Lừa đảo cái gì mà game với gùng hả? Cái Tiên ngồi xuống lến thoáng nói. Thì nó làm mấy cái lừa đảo trên game đánh bài trên mạng ấy mẹ. Dụ người ta nạp tiền vào, dính vào cái đấy có mà tiền tấn cũng thua. Kỹ với thuật máy tính, ai hơi đâu mà tuyển cái đứa vô công dỗi nghề, không biết cái điếc gì như nó. Bà Hà suýt xoa. Thế cơ à? Cái bọn ấy bây giờ nó tinh danh nhỉ? Thế công an đâu? Sao không gô cổ bọn nó lại? Nó có ở trong nước đâu mà gô cổ à mẹ? Toàn là bên cam với cả bên miến điện không ấy. Toàn dân mình lừa dân mình cả thôi. Mà không chỉ thế đâu mẹ, nó còn lừa người qua bên kia bán đấy. Toàn cái bọn thích việc nhẹ lương cao, rồi bị dẫn dụ cả thôi. Không về được ấy thì lại dụ người khác sang để thế mình vào. Khiếp, thế cơ à? Dòng cái thứ ác ôn. Mấy đứa ra đường nhớ cẩn thận đấy. Bên đấy nó thịnh bủa, nó vẩy cho tí thì lại bảo cái gì cũng nghe. Con mà mẹ mới cẩn thận ấy, chỗ nào nhộn nhịp mẹ cũng chen vào. Con cái nói cái gì thì mẹ đâu có chịu tin đâu. Nhưng mà mấy đứa kia, nó nói một câu hai câu là lại tin nó sái cổ ấy chứ. Bà Hà nghe vậy thì lại dãy lên. Tao thì có cái gì để mà lừa nào? Mạng mẽo, công nghệ thì mù tịt, tiền thì lại chả có. Nhung ngồi cạnh mới nói. Thì tống tiền người nhà đấy mẹ. Không lẽ bây giờ mẹ bị cái gì, bọn con lại đứng im mà nhìn sao? Phải lo cho mẹ chứ. Khi ấy nó đòi cái gì, bọn con cũng phải nghe theo thôi. Bà Hà gắt lên. Ui giời, thế làm sao mà được? Cái xã hội này đúng là nguy hiểm quá. Nhung với Tiên lén nhìn nhau nhịn cười. Không phải họ muốn dọa bà ấy. Chuyện như này đúng là có thật. Nói cho bà ấy biết cũng là để bà ấy cảnh giác hơn mà thôi. Bóng trăng đổ xuống trên những mái nhà chen chúc, làm chúng như được phủ thêm một lớp bạc mỏng. Trở về đêm gần yên tĩnh lại, thi thoảng chỉ nghe được tiếng chó sủa, tiếng xe máy từ ngoài đường lớn vọng vào nhà. Cùng một điểm thời gian, khác với khung cảnh yên bình nơi đây, một tội ác đẫm máu đang ngày đêm diễn ra ở một nơi khác. Trong cái trời đêm tối mù mịt ấy, cái bóng người già cỗi gầy lom nhom đang chậm rãi mà nặng nề nện bước xuống những bậc thang ngắn và hẹp. Hắn đưa tay đẩy cánh cửa bằng tôn đã hoen dỉ từ lâu. Tiếng cửa kéo khuấy động cái không gian não nề tĩnh lặng. Hắt ra từ phía sau cánh cửa là mấy ngọn ánh sáng đèn dầu heo hắt tù mù. Mùi chất đốt khó ngửi ngấm đều trong không khí, len lỏi mọi ngóc ngách, nhưng lại bị chặn lại nơi cửa ra vào. Bóng người gầy còm ấy chậm rãi đi vào căn phòng. Lão như là không ngửi thấy cái mùi khét khét tanh hôi kia. Một mạch đi thẳng, nhìn vào ba chén đèn dầu trên kệ gỗ. Bấc đèn vẫn còn khá dài, nhưng dầu thì đã thấy đáy. Chút dầu sót lại ấy quánh vào nhau thành cái thứ chất lỏng đen đặc như nhựa đường. Hắn ta nhìn một cái rồi lại với lấy cái hũ đặt cạnh. Vừa mở nắp miệng hũ đã bốc lên mùi tanh hôi gay mũi. Lão ta ước lượng cái hũ rồi thở dài một hơi. Nhẹ đi trông thấy rồi, phải bảo cái đám đó đem đồ tới thôi. Nói rồi lão nghiêng miệng hũ, rót cái thứ chất lỏng giống như dầu vào ba cái chén. Ngay lập tức ngọn lửa đang heo hắt chợt tắt đã cháy bùng lên thắp sáng căn phòng đang mờ mờ ảo ảo. Theo vào đó là cái mùi gay mũi cũng được khuếch đại lên rất nhiều. Ánh sáng vừa đủ giúp người ta trông thấy toàn bộ bố cục trong căn phòng này. Phòng rất rộng nhưng lại khá thấp, cao chắc có 2 mét. Toàn bộ đều xây kín bằng bê tông. Chỗ hở duy nhất là cửa ra vào. Cả không gian tuy rộng nhưng lại tù túng tới nghẹt thở. Chỗ người đàn ông đang đứng có một bức ngăn bằng vải mảnh màu vàng. Trước vải mảnh chỉ có một kệ gỗ để đặt ba chiếc chén và hũ đựng dầu. Còn phía sau có gì lại không ai biết rõ. Trên những bức tường bê tông cứng cáp dựng đầy cọc gỗ cao chạm trần, mỗi cọc đều có người bị trói. Mà có lẽ đó cũng chẳng phải người nữa. Họ bị trói chặt vào cọc gỗ bằng dây thừng làm bằng da bò. Đầu được một cọng dây thòng xuống từ trần nhà cố định lại không cho cúi xuống. Trước ngực mỗi người đều cắm một cái giá nến bằng kim loại đã bị nhuộm đen bởi máu đông. Trên mỗi giá nên đều được đặt một cái chén sứ đã bẩn thiêu nhơ nhớp. Cằm của họ đều bị cắt đi lớp da, vết cắt kéo dài tới tận yết hầu. Dưới vết cắt là chén sứ và khối nến nhỏ. Dễ hiểu thì chính là dùng lửa từ nến để đốt, rồi dùng chén để hứng cái thứ chất lỏng chảy ra từ nơi bị đốt. Người xưa coi cái thứ chất lỏng ấy là thi du, là dầu được tinh luyện từ xác của người chết. Có nơi gọi là thi du, có nơi thì gọi là dầu xác chết. Cái thứ này thường được dùng trong những tà thuật hiến tế là phần đa. Người đàn ông này tinh luyện thi du rồi dùng nó để hiến tế cái thứ nằm phía sau bức mảnh. Không rõ đó là thứ gì, nhưng một căn phòng trói đầy xác chết đã chứng minh được tính hung tà của nó. Rót đầy ba cái đèn thì cái hũ đã trống không, chỉ còn vệt dầu đang nhỏ xuống từng giọt một. Lão nhẹ tay đặt cái hũ xuống rồi ngước đầu lên, nhìn về phía sau bức mảnh. Lão chỉ có thể ngước đầu, nhìn, vì cái lưng của lão như chịu sức nặng ngàn cân, không tài nào thẳng lên được. Cơ thể lão khẳng khiu như một cái cây chết khô, những khớp xương dưới da gồ lên, kéo căng phần não bộ ra nhăn nheo già cỗi. Lão mỉm cười thành kính nhìn về phía sau bức mảnh vàng. Nụ cười làm những nếp nhăn trên mặt lão xô lại với nhau. Cả gương mặt lão trở nên gớm ghiếc khi không còn nhìn rõ được ngũ quan. Nó giống như một sinh vật rúm gió đang không ngừng co giật. Thái Tuế à Thái Tuế, lại phải làm phiền mi rồi. Cái bộ xương giả này nhanh hư hại quá, sắp rụng rời tới nơi rồi. Nó mà hỏng thì sao mà nuôi mi được nữa đây. Lão vừa dứt lời thì căn phòng trở nên tĩnh mịch. Trong cái sự yên tĩnh ấy lại chậm rãi vang lên tiếng cắn nuốt, tiếng xé rách và cả những tiếng kêu rên khi gần, khi xa. Lão già quỷ quái vừa nghe được cái tiếng ấy đã trở nên phấn khích thấy rõ. Lão cười khè khè nói lời cảm ơn. Cảm ơn Thái Tuế, cảm ơn Thái Tuế. Đất mới sẽ được chuyển đến nhanh thôi, không cần phải chờ lâu nữa đâu. Dứt câu, lão liền chậm rãi lùi lại ba bước chân rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Bước chân lão từ chậm chuyển sang nhanh, mỗi bước đi đều có tiếng xương cốt nghiến lên nhau kêu răng rắc. Nhưng lão lại như không biết đau đớn gì. Chả tốn mấy bước chân đã ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, giam giữ ánh đèn dầu vàng sau lưng. Bóng nhanh như gió bước lên bậc cầu thang nhỏ hẹp. Trong không gian chỉ còn vọng lại tiếng nói chuyện đều đều. Hết dầu rồi, mau chuyển nguyên liệu mới tới đi. Đất cũng cần được thay mới. Lớp đất này cũ rồi, không màu mỡ nữa. Nó không thích dùng đất cũ. Không được, chậm nhất là 3 ngày. Dầu trong chén chỉ đốt được 3 ngày nữa thôi. Ông không muốn sống nữa thì dừng lại đi. Còn nhiều người khác cũng đang muốn sống thọ. Từng câu lạnh nhạt mà nặng nề nện xuống rồi từ từ chấm dứt bằng một tiếng cười khẽ. Có lẽ là người ở đầu dây bên kia đã đáp ứng yêu cầu của lão khổng già này rồi. Cái mùi khét của mỡ tử thi vẫn cố gắng len lỏi qua khe cửa hẹp, nhưng bị một tấm kính vô hình chặn lại. Toàn bộ không gian bỗng trở nên quỷ dị. Nó cứ như vậy cho tới khi một tiếng sấm ầm lên dữ dội. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa dai dẳng cho đến tận khuya vẫn không ngớt. Ông Hải bị tiếng sấm đánh thức. Cho đến tận nửa đêm vẫn không thể vào lại giấc. Ngó sang bên cạnh thấy vợ vẫn đang ngủ say. Ông rón rén vén chăn ngồi dậy, định bụng là xuống nhà uống cốc nước ấm cho dễ ngủ. Lúc đi ngang qua phòng con trai, vì sự tĩnh lặng của buổi đêm mà ông nghe được những âm thanh nhỏ lẻ và vụn vặt phát ra từ phòng của cậu con trai tên Khánh. Nghĩ là con mình nửa đêm không chịu ngủ, chắc đang làm cái gì đó mờ ám nên ông đi nhẹ, thở khẽ đi lại gần cửa phòng. Nhẹ tay xoay khóa cửa, nhờ ánh đèn bàn học mà ông có thể thấy bóng con trai đang xoay lưng lại với mình. Màn hình máy tính đang chiếu một thước phim kỳ lạ. Ông phải xem một lúc mới rõ là Khánh đang xem mấy cái phim về tâm linh, mê tín. Quá ngán ngẩm với điều này rồi, ông cũng chẳng buồn tức giận nữa. Thằng con ông cái gì cũng được, học hành được, ngoại hình cũng ổn, tính nết cũng đứng đắn hàm hậu. Chỉ là mê tín quá, còn mê tín hơn cả mẹ ông. Nhiều lúc ông nghĩ là có phải vì để nó sống với bà nội từ nhỏ mà bị ảnh hưởng hay không? Chưa còn ông nó mê mấy cái môn bùa chú lắm. Đêm khuya mưa gió người ta ngủ cả rồi, nó thì vẫn còn ngồi ngoe nguệ như con sâu. Ông nhỏ giọng bảo, ngủ đi cái thằng kia, bớt bớt lại. Khánh giật nảy mình bởi âm thanh vang lên một cách đột ngột ấy. Cậu xoay phắt người trợn to đôi mắt hạnh nhìn đăm đăm vào bố mình. Rõ là bị đọa cho mất hồn rồi. Hai bố con nhìn nhau chân chân tận cả chục giây. Đợi bình tĩnh rồi Khánh mới ủ uất bảo, bố dọa còn thong cả tim. Ông bố nguyết cậu một cái. Muốn làm thầy Pháp mà còn bị dọa. Sao cái khi mày coi rồi đọc mấy cái ấy mày không sợ đi? Ngủ sớm không bố cho mày một trận giờ đấy. Sáng mai lại nằm chảy thây ra đấy. Khánh ngậm ừ không dám cãi lại. Tắt máy đi ngủ trước ánh mắt cảnh cáo của bố. Nằm trên giường rồi cậu vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nghĩ mãi về dòng tin nhắn mới nhận được khi nãy. suy nghĩ đắn đo không biết có nên nghe theo hay là không. Nhưng nghĩ một hồi cậu vẫn thấy thiên về phần là lên theo. Dầu gì cũng là con trai, lại là dân ở đây nên chắc không bị dụ đâu. Hơn nữa người đó cũng hẹn gặp ở nơi đông người qua lại. Có nhiều người làm tâm lý cậu chàng vững lên hẳn. Chiều ngày chủ nhật, Khánh đi theo địa chỉ trên điện thoại. Đó là một quán cà phê với phong cách Việt cổ, có nhiều cây xanh tạo cảm giác trong lành dễ chịu. Cậu cúi đầu nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại. Đoạn tin nhắn ngắn gọn ghi rõ: chiều ngày chủ nhật, nếu gặp mặt được, tôi sẽ cho cậu biết cậu có duyên với đạo pháp hay không. Bên dưới còn đính kèm địa điểm gặp mặt. Khánh nắm chặt điện thoại bước vào quán. Cậu báo số bàn rồi được phục vụ dẫn đến tận nơi. Bàn của cậu không ở phòng kín nhưng lại có vách ngăn là tủ sách. Đối diện lại là một vườn hoa nhỏ. Tuy là không kín nhưng vẫn có cảm giác riêng tư. Khánh đã tới sớm hơn giờ hẹn, nhưng khi lại gần đã thấy có người ngồi sẵn ở đó. Người đó còn rất trẻ, khoảng trên 25, ngũ quan sắc nét, dáng ngồi nghiêm chỉnh. Một tay đặt lên bàn, tay kia buông thõng xuống ghế. Khi nhìn kỹ, Khánh mới thấy rõ ống tay áo đó trống không. Cậu hồi hộp cất tiếng chào. Chào anh là Quân phải không ạ? Người nọ cũng nhìn cậu rồi gật đầu chào hỏi. Phải, cậu Khánh đến sớm vậy. Khánh gãi gãi sau đầu. Làm gì có, anh đến lâu chưa ạ? Người nọ cười bảo đây là quán của người quen, cũng không tính là đến sớm. Hai người ngồi đối diện nhau câu được câu không trò chuyện. Nhưng mãi không thấy người ta đề cập đến chuyện đã trao đổi qua tin nhắn, Khánh thấy hơi bồn chồn. Quân thấy cái vẻ nhấp nhổm của cậu thiếu niên bèn cười khẽ. Cậu ngồi yên, tập trung tinh thần gạt bỏ mọi suy nghĩ vụn vặt, nhập tâm vào. Tôi sẽ khai mở huyệt thiên linh của cậu xem. Huyệt thiên linh đủ sáng sẽ cho thấy cậu là người có căn cơ. Khánh nghiêm túc hẳn, cậu thẳng lưng hít thở thật sâu rồi nhắm mắt lại. Không nhìn thấy gì làm những giác quan còn lại của cậu trở nên nhạy cảm. Hình như người tên Quân đang chạm tay vào trán cậu. Đúng là Quân đang dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ thẳng vào giữa trán Khánh. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào đó, miệng nhẩm đọc chú quyết. Đôi đồng tử màu nâu sẫm của anh như đang đen đi trông thấy. Anh cảm nhận được cái nóng rẫy nơi đầu hai ngón tay. Trong mắt lại chỉ thấy được một ngọn lửa màu vàng kim đang cuốn lấy hai ngón tay đó. Nhẹ nhàng rời tay đi, giọng anh đều đều vang lên. Không phải kỳ tài, nhưng cậu đúng là ăn được bát cơm này. Người theo đạo thuật có một câu khá là nổi tiếng để ám chỉ người có căn cơ tu đạo. Khi nghe ai đó nói, cậu ăn được chén cơm trong giới này đó, thì nghĩa là người ta đang công nhận bạn. Khánh mày mò tìm hiểu tâm linh bao lâu nay, nên vừa nghe là hiểu mình có cửa rồi. Cậu phấn chấn lên hẳn, chả thèm nghĩ xem là người ta có bịp mình hay không. Thật không anh? Thế giờ em học gì đầu tiên? Hay em bái anh làm sư phụ được không? Quân không phải người hay vòng vo. Anh nói thẳng. Đầu tiên là khai khiếu. Bây giờ tôi mở cho cậu luôn. Sách về đạo sơ khai tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị. Nhưng điều tiên quyết nhất cậu phải khắc vào tận xương. Tu đạo không được phép đường ngang ngõ tắt. Tâm thuật bất chính. Đợi khi cậu thông qua khảo hạch, tôi đặt ra rồi mới được phép bái sư tổ. Khánh hỏi, vị sư tổ nào thế ạ? Quân giải thích cho cậu. Phải đánh giá căn cơ của cậu xem phù hợp tu thuật gì. Mỗi sư tổ đều có một truyền thừa riêng. Khánh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó cậu theo chỉ dẫn của Quân mà tiến hành khai mở thất khiếu. Như mở một cái chốt, ngay khi vừa xong toàn thân Khánh run rẩy như có dòng điện chạy qua. Kinh mạch khắp người cậu như được dòng nước ấm chạy qua, trở nên ấm áp khoan khoái lạ kỳ. Quân dặn cậu thêm một vài điều cần chú ý, tặng cậu hai cuốn sách dày cộp kêu cậu về nhà đọc. Đọc xong càng sớm thì càng tốt. Nghe vậy Khánh như kiến bò chảo nóng, cậu vội vội vàng vàng nhận sách nóng lòng ra về. Quân không giữ cậu lại, để cậu về luôn. Ngồi nhìn bóng lưng đã thấy được nhiệt huyết bừng bừng của cậu thiếu niên rồi. Nhưng xui cái vừa về đến nhà chưa kịp mở sách ra đọc, cậu đã bị bố mẹ kéo sang nhà bà con chơi. Đi đâu thế mẹ? Mẹ cậu đáp. Ừ, sang nhà cô mày, hôm nay sinh nhật chị Nhung. Cả nhà ba người tới nơi thì đã thấy khá nhiều người ở đó rồi. Mẹ Khánh lẩm bẩm. Sau này làm lớn thế nhỉ, mời nhiều ghê. Bà Hà nhắc thấy bóng vợ chồng anh chị mình thì vội chạy ra đón. Vâng, anh chị với cháu Khánh qua ạ. Ông Hải gật đầu chào lại rồi mới hỏi. Sao cái Nhung làm sinh nhật to thế, mọi năm có thế đâu. Bà Hà cười nói. Vừa làm sinh nhật, vừa báo hỉ với cả nhà luôn đi ạ. Mẹ Khánh ngạc nhiên hỏi lại. Ôi, thế cái Nhung nó có rồi à? Thế mà cô không nói sớm. Bà Hà cười ngại ngùng bảo, khi đó tháng còn nhỏ, giờ tiện việc báo luôn cho mọi người biết. Bà ấy cũng có chút lòng riêng. Cô Nhung gả về nhà bà 3 năm rồi nhưng vẫn luôn im im không thấy gì. Mới năm đầu còn đỡ, sau này bà đi đâu cũng bị nói kháy nhà vô phúc, lấy về quả cau điếc rồi. Bà ấy tức lắm nhưng chả làm được gì, lại không dám ép con. Này cuối cùng cũng sắp có cháu bé, bà còn muốn bắc loa mà khoe nữa ấy chứ. Mẹ Khánh trách. Thì cô nói với người trong nhà trước, anh chị còn biết đường mà sắm quà cho cháu nó chứ. Bà Hà cười. Còn sớm mà chị, quà cáp cái gì đâu, mọi người đến là nhà em vui lắm rồi. Thấy lại có thêm người đến, cả nhà ba người mới bảo nhau vào nhà ngồi cho bà Hà còn chạy đi khoe. Cả bữa cơm ai cũng cười nói vui vẻ cả. Nhung hơi mệt nhưng vui quá cô cũng không muốn về phòng. Ngồi đó nghe mọi người kể chuyện đông chuyện tây. Đang vui vẻ thì có bà bác nói. À, mà cái thằng Toàn nó về chưa mấy bà? Có người hỏi, là đứa nào ấy nhỉ? Thằng Toàn nhà bà Lý ấy, đi đâu cả tháng trời, chả nghe tin gì. Thằng đấy thì nói làm gì, nó có đi cả năm cũng chẳng lạ, nói chỉ chưa được một tháng. Thật, đúng là con dại cái mang, cái bà Lý cũng khổ, được mỗi mụn con, cắn răng nuôi lớn rồi, thế mà cứ phải mất ăn mất ngủ với nó đấy. Thì đấy, rõ khổ. Không khí đang vui bỗng nhiên lại trầm xuống. Bà Hà khó chịu nhưng không tiện phát cáu. May người ta dừng lại kịp lúc nên bà không nói gì. Nhưng chả được bao lâu đã nghe được tiếng nhốn nháo vọng vào từ ngoài ngõ. Con người tò mò chạy ra xem thử rồi nhanh chóng chạy vào hô. Thằng Tiến nó về rồi mấy bà ạ? Con người khó hiểu nói. Nó về thì kệ nó. Hơi, còn tưởng cái gì to tát cơ. Người vừa nãy nôn nóng bảo. Về bình thường thì chẳng nói làm gì. Đây à, công an đưa nó về đấy. Lời vừa dứt thì tất cả đã bắt đầu nhốn nháo. Cái gì? Công an? Cái thằng giặc ấy lại gây chuyện gì rồi à? Tưởng biết tu trí, thương cha thương mẹ nó rồi chứ. Đúng à, dạng sờn dễ đổi, bán tính khó rời mà. Nói rồi họ kéo nhau đi hóng chuyện. Bà Hà cũng đi. Khi đi còn nói với Tiên. Ở nhà với chị nha, mẹ đi chút mẹ về. Khánh cũng không đi, đằng nào chút cô của cậu cũng về thuật lại từ đầu đến đuôi. Cậu lại ngồi xuống trò chuyện với vợ chồng Nhung. Cả đoàn người kéo nhau tới nhà ông Tam, ngoài cổng nhìn vào đã thấy rất nhiều người. Tiếng xì xào không ngừng vọt vào tai. Trong đám người còn thấy được bóng những người mặc áo công an, ai cũng nhanh chân chạy lên hỏi chuyện. Chuyện gì thế? Thằng Tiến có chuyện gì à? Không rõ, nhưng mà có xe công an chở nó về, thấy còn nằm cáng đấy. Éo ơi, cái gì mà kinh thế? Thầy bảo nó ra nước ngoài làm việc cơ mà. Tôi cũng chả rõ. Thôi, chờ chút đợi mấy chú công an ra hỏi mấy chú ấy coi có chuyện gì. Đợi một lúc thì thấy công an với bác sĩ đi từ trong nhà ra. Người ta nhanh miệng hỏi. Cái thằng ấy bị sao đấy chú ơi? Anh công an không giấu. Cậu ấy trốn về từ bên Cam, mất một quả thận. Mấy cô chú sau này cẩn thận chút không để bị theo đấy. Nghe xong mặt ai cũng tái cả đi, mỗi người một câu tranh nhau hỏi. Nhưng công an họ không nói nữa. bà Hà chờ mãi mới tới lượt mình vào trong. Lúc nhìn thấy Tiến, bà suýt nữa thì hét lên. Người cậu ta gầy nhom, da rẻ trắng bệch đầy sẹo lớn sẹo nhỏ nằm ở trên giường. Vợ chồng ông Tam nhìn con rồi lại khóc đỏ cả mắt. Tưởng là con nó biết phải có công ăn việc làm rồi, lại không ngờ tiền nó gửi về toàn là máu của nó và người ta. Hồi lâu mới rõ là Tiến bị lừa vô ổ lừa đảo, không làm cũng bị đánh, mà kiếm không được nhiều cũng bị đánh. Từ cái lúc chịu không nổi muốn chạy thì lại không được, lần đó không những bị đánh mà còn đi toi quả thận. Chỗ đó người ta mổ xẻ cũng chẳng vệ sinh hay an toàn gì. Tiến vừa mất máu vừa bị nhiễm trùng, hít vào thì nhiều, thở ra thì ít. Bị đám người đó quăng vào sông chờ chết. May gặp được khúc gỗ nổi mà bám vào, nếu không thì cũng đi rồi. Thế mà mạng cậu ta cứng, trôi nổi như thế cho tới khi được biên phòng nhìn thấy cứu vào bờ. Liên lạc nhiều bên hôm nay mới đưa được người về đây. Người đứng nghe chuyện ai cũng rét lạnh, đặc biệt là bà Hà. Bà không kìm được khi nghĩ về cuộc nói chuyện với Tiên ngày ấy. Càng sợ hơn là khi nghe Tiến bảo người ở vùng này bị bắt đi nhiều lắm, có cả Toàn con trai bà Lý. Bà ấy cũng đứng trong nhóm người, nghe xong mà chân tay bủn rủn. Bà ngồi bệt xuống đất trợn mắt không nói được câu gì, miệng cứ há ra rồi ngất luôn. Người ta lại hoảng hốt đem bà ra viện cấp cứu. Đám người ở nhà ông Tam cũng dần tản đi. Bà Hà cũng chạy nhanh về nhà. Về nhà kể ra xong ai cũng sợ theo, đặc biệt là Nhung. Cô sợ tới mặt mũi tái nhợt. Bà Hà lẹ mắt thấy vậy lại hoảng lên. Phủi vui cái mồm mẹ. Con bình tĩnh lại, hít hít thở sâu đi con. Nào, nào. Cả nhà trấn an một lúc Nhung mới bình tĩnh lại được. Thấy chuyện đã xong, gia đình Khánh cũng đứng lên ra về. Thôi cũng muộn rồi, anh chị về trước. Cô với mấy cháu nghỉ ngơi sớm nha. Nhung đừng lo nghĩ nhiều nha cháu. Vâng, anh chị với cháu về cẩn thận. Dọc đường về nhà không một ai nói năng gì, lồng ngực nghẹn lại làm người ta khó chịu. Cả khu phố nhốn nháo người đến kẻ đi, hỏi thăm nhau có phải con nhà này, có phải cháu nhà kia không. Cứ liên tục như vậy mấy ngày, người ta cũng biết được hòm hòm ai bị dính vào giống Tiến với Toàn rồi. Công an cũng cách ngày lại tới nhà Tiến để lấy thêm lời khai. Được mấy hôm thì người ta thấy bà Lý nửa điên nửa dại chạy đi kêu người cứu con bà ấy. Nguyên văn được người ta kể lại là không biết bà ấy lo với sợ quá rồi điên hay là sao, mà cứ luôn miệng bảo thằng Toàn chết rồi, mà chết mất xác đâu đó hồn không về được. Bà ấy bảo là hắn về báo mộng cho bà ấy biết. Khánh nghe phong thanh như vậy mới tò tò đi theo mẹ để nghe chuyện. Khi ấy có 3-4 người ngồi quay lại trước hiên nhà bà Lý. Khánh thì ngồi ghé vào sau lưng mẹ. Trước lúc đi cậu đã bị mẹ nhìn với ánh mắt kỳ thị rồi, nhưng vẫn mặt dày bám theo. Bà Lý ngồi bệt xuống sàn nhà, người bà rũ rượi tựa vào cánh cửa gian nhà chính. Mấy nay bà khóc nhiều đến nước mắt cũng suýt cạn. Bà ngồi thẫn thờ đó nấc nghẹn từng tiếng. Bà kể là đêm nào bà cũng mơ thấy thằng Toàn về tìm bà, mà nó cứ đứng ở ngoài ngõ. Bà đứng ở trong có gọi thế nào nó cũng không vào. Bà chạy ra kéo nó vào thì nó quay người lại thoáng cái, chả thấy đâu. Nó không mặc cái gì cả cô ạ. Người thì đỏ lọm như máu. Tôi gọi khản cả tiếng, nó cũng không nói năng gì. Nó cứ đứng vậy, nhìn tôi đau đớn, rồi nó khóc. Tôi hỏi nó kiểu gì, nó cũng không nói với tôi. Cứ nói được một câu là bà ấy lại nấc lên, khó lắm mới kể hết ra được. Người khác nghe vậy mới hỏi. Tội, thế chị đã đi coi thầy xem thế nào chưa? Bà Lý gật đầu, bà kể. Tôi đi rồi, thầy bảo nó đi rồi, người ta mang xác nó đi mất rồi. Hồn nó cũng bị giam lại không về được. Nó như vậy là chết thảm lắm. Bị bắt rồi nên không nói, cũng không vào nhà được. May lắm mới tới được để báo cho tôi biết. Có chị gấp gáp hỏi. Thầy có chỉ cách gì không cô? Bà Lý bảo là không. Thầy cũng gọi hồn nó rồi, nhưng được nửa chặng thì lại không được nữa. Thầy bảo phải tìm được xác của nó thì mới được. Nguyên văn của ông Đồng lúc ấy là chiêu hồn cần có vật dụng thân cận, kèm với người thân ở cạnh thành tâm gọi thì người chết sẽ được chỉ lối mà về. Vốn cũng không khó, ông Đồng dư sức làm được. Nhưng đương khi ông đang chiêu hồn nhập thể thì cả người giống như bị núi đè, sau đó như là bị người ta cầm búa nện vào ngực. Cả người ông đổ rạp về trước, miệng cũng chảy cả máu đen thẫm. Giọng ông ấy run run. Không gọi được, có người chấn nó lại rồi. Họ biết tôi định làm gì mới cảnh báo tôi đây này. Giờ mà muốn nó được siêu thoát thì chỉ có nước tìm được xác về lo cho mộ yên mà đẹp thôi. Không thì còn chịu khổ dài dài. Khánh ngồi cạnh nghe kể thôi cũng giận muốn điên. Rõ đây là đang bị người ta bắt hồn luyện tà pháp rồi. Bị lừa, bị bắt phạm tội, đã phạm cái nghiệp làm người. Khi sống bị tra tấn đến chết cũng không được yên. Vốn tưởng chỉ là lừa đảo buôn người, ai mà dè còn dính đến chuyện tà thuật. Khánh nhấp nhổm không ngồi yên nữa. Cậu chào mọi người rồi chạy đi tìm Quân để báo chuyện này. Anh nghĩ người ta làm vậy để làm gì nhỉ? Quân uống một ngụm nước rồi mới nói. Cũng nhiều nguyên do. Đạo gia quan niệm người chết khi vào địa phủ sẽ được giải đến trước điện phán quan để phán xét tội nghiệt gây ra khi còn sống. Tội của họ đã được ghi lại rõ ràng ở âm phủ, bị nghiệt kính đài chiếu rõ hoặc do oan hồn bị họ hại kiện cáo bẩm lên. Phán quan sẽ theo đó mà định tội, nhưng vẫn có một vài kẻ ác lợi dụng tà thuật để che mắt âm phủ, ngăn oan hồn đi cáo trạng. Như vậy, bọn họ không cần chịu nghiệp báo, cũng không bị địa phủ luận tội khi đã chết. Kiếp sau vẫn còn có cơ hội làm người. Nghe thôi đã khiến người ta giận sôi gan sôi máu. Khánh vội hỏi. Thế mấy oan hồn bị giam lại thì sao anh? Quân âm u bảo. Bọn họ hoặc là chết một cách triệt để, tan thành tro bụi không vào luân hồi chuyển thế, hoặc là tiếp tục bị giam giữ, thay kẻ ác nhân chịu nghiệp báo. Hết nghiệp báo sẽ xuống âm phủ chịu tội thay. Khánh hỏi dồn. Xuống đó rồi họ chạy đi cáo trạng được không? Quân gật đầu. Được, nhưng chẳng ai làm được đâu. Khánh hỏi lý do tại sao lại vậy. Anh lắc đầu nói. Làm quỷ khác với người. Quỷ không có nhân tính, vốn là người nhưng sẽ dần mất đi. Cả nhân tính và lý trí đều sẽ mất sạch. Thứ duy nhất bọn họ có là oán hận chồng chất. Chỉ biết oán và giết mà không còn nhớ cái oan để đi kêu oan. Chưa kể không biết bọn họ sẽ bị trói lại bao nhiêu năm. Nghiệp báo càng nhiều thì bị giam càng lâu. Có thể khi thoát được ra thì kẻ thù của họ đã luân hồi được mấy kiếp rồi cũng nên. Cả người Khánh sủi lơ, lưng cậu còng xuống. Nhưng cái ánh mắt rạo rực chính khí của cậu vẫn sáng ngời. Cậu nhỏ giọng hỏi dò. Anh biết có cách nào giúp được cô Lý không à? Cô ấy khổ lắm. Quân nhìn cậu rồi thở dài nói. Được, chút anh với cậu đi hỏi thăm mấy nhà như vậy, xác định số lượng nạn nhân trước đã. Khánh hớn hở gật đầu như dã tỏi. Cả ngày hôm ấy hai người đi ngược đi xuôi hỏi thăm tình hình. Không chỉ có mấy nhà quanh chỗ Khánh, nghe được tin ở đâu là họ lại đến đó hỏi. Thế mà cũng hỏi được cỡ mấy chục nhà có người thân bị lừa đi. Quân hỏi bát tự của những người đó để tính quẻ sinh tử. May là quẻ tử không nhiều lắm, cũng chỉ 10 hộ đổ về. Họ nói thẳng với những nhà đó, bởi có vậy mới xin được sự chấp thuận của họ. Tối hôm đó Quân đứng giữa nhà bà Lý, cánh tay duy nhất của anh cầm bút lông, nhanh thoăn thoắt viết sớ kể tội kêu oan. Anh bảo bà Lý đóng cửa không cho người ngoài vào. Bà thì quỳ xuống hướng mặt ra ngoài chắp tay lại trời đất. Ngoài sân đã bày sẵn rượu và một ít đồ cúng cho quỷ thần. Trước đó cả hai đến nhà bà Lý, Mới đầu bà vẫn không tin họ cho lắm. Phần vì họ còn trẻ, phần là bà quen biết Khánh. Đã bao giờ bà nghe tin thằng con nhà ông Hải làm thầy làm bà. Nhưng khổ nỗi người có bệnh thì vái tứ phương, cả hai cũng không đòi hỏi tiền bạc gì. Với lại nhìn cái vẻ đĩnh đạc thâm sâu của Quân, bà lưỡng lự một lúc rồi vẫn đồng ý. Đợi tới lúc trời dần tối, đèn đường sắp được bật rồi, Quân mới điểm tay lên trán bà Lý. Anh bảo bà thành tâm vái lạy trước bàn lễ, còn mình thì cao giọng đọc lớn văn sớ vừa được viết bằng mực tàu. Sớ đọc xong là anh đã đốt ngay, ngọn lửa bùng lên nuốt trọn tờ giấy. Chẳng mấy chốc đã biến nó thành một nhúm tro đen. Ngọn gió mát rượi thổi tung những vụn tro tàn chân đấy. Trước mắt Khánh mọi thứ bỗng biến thành một màu đen. Cậu hoảng hốt chớp mắt mấy cái. Tới khi hoàn hồn, đã thấy ba người đang ở trước một ngôi nhà cổ ngói âm dương. Cánh cổng nhà to lớn đóng chặt, trước cửa bày một cái trống da màu sơn đỏ. Quân nhìn cái trống rồi bảo bà Lý. Bác đánh trống đi, dùng sức mà đánh. Đánh càng to càng tốt, vừa khóc vừa đánh cũng được. Khánh nghe rồi mới rõ đây là đánh trống kêu oan trong phim mà cậu hay xem. Nhưng rồi cậu hốt hoảng nhận ra có lẽ cậu đã tới cái chỗ mà người ta hay nói rồi. Nghĩ thế da gà da vịt cậu chành nhau nổi lên, cả người cứ có cảm giác lạnh lẽo. Bà Lý thì không nghĩ được nhiều như cậu. Bà theo lời Quân chỉ, cầm cái dùi lên bắt đầu gõ trống. Tiếng trống dồn dập không theo tiết tấu nào cả. Lẫn vào trong đó là tiếng khóc xé lòng của người đàn bà khắc khổ. Chẳng biết là qua bao lâu, từ bên trong bỗng vọng ra tiếng quát vọng như tiếng chuông. Ai oan khuất gì đang gõ trống trước cửa phán quan? Cả ba bị giọng nói ấy hù cho thót tim, một nỗi kính sợ dâng lên như thủy triều. Quân nhanh chóng trấn tĩnh, anh cúi gập người thành kính khai bẩm lại những chuyện được ghi trên văn sớ. Quỷ thần đằng sau cánh cửa nghe xong thì nói: người sống kêu oan, không được bước vào phủ, cứ chờ ở bên ngoài. Đợi khi quỷ thần rời đi rồi, mấy người họ mới vội vàng thở hắt ra. Nỗi sợ hãi không tên vẫn choảng lấy tâm trí của họ. Quân thận trọng nhắc nhở hai người: chút nữa quỷ thần hoặc rất có thể là phán quan sẽ tra hỏi án oan. Hai người nhất định phải thật thành kính, không được nhìn thẳng vào các ngài. Ngài để chúng ta ở trước cổng xử án vì chúng ta là người sống. Người còn sống bước qua quỷ môn quan sẽ bị vạn quỷ ẩn nấp hai bên quan lộ xông vào sâu xé. Không phải các quan không quản việc này, mà là vì địa phủ không hỏi chuyện dương gian. Người sống không được phạm vào âm giới, vậy nên mới sinh ra quy tắc âm dương tuần hoàn nhưng hai đường. Họ chờ cũng không lâu lắm, phút chốc thôi là cánh cửa dày nặng trịch chậm rãi mở ra. Luồng gió lạnh từ bên trong phả ra làm ai nấy đều rét buốt. Tiếp sau đó là những bước chân lúc chậm lúc bỗng tiến lại gần họ. Cả ba vội vàng quỳ xuống cúi thấp đầu. Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói uy nghiêm, mạnh mẽ: văn sớ ta đã xem qua, nhưng chuyện là do người sống gây nên địa phủ không thể nhúng tay vào. Nay ta chỉ cho một đường giúp bà sớm ngày được cứu được con ra từ trong hố lửa. Nói xong, ngài ngừng lại một lúc. Dạo gần đây có nhiều người bị gạch tên khỏi sổ sinh tử, dương thọ chưa tận, âm đức cũng bị lấy sạch. Trong chuyện này chắc chắn có điều mờ ám, nghi là có kẻ mưu đồ bất chính. Thân là đồng bà dương gian, lệnh cho cả hai nhanh chóng điều tra việc này. Nói rồi, ngài để lại một cây cờ lệnh màu đen thêu ngũ hổ rồi nhanh chóng đi vào. Dầm một tiếng, cánh cửa kia cũng nhanh chóng đóng lại. Cả ba người lập tức bị một cơn lốc vô hình cuốn lấy. Lúc bình tĩnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong nhà bà Lý. Xung quanh là những gương mặt vừa tò mò vừa lo lắng. Lúc sau mới biết là khi Quân đốt xong tờ giấy là cả ba bỗng ngã vật ra đất. Người đứng ngoài cửa thấy vậy mới trèo rào vào đỡ người dậy. Khỏi sao cũng không tỉnh nên mới đưa họ vào nhà ngồi. Định bụng chờ thêm một lát mà không thấy người tỉnh thì cho vào viện. May là cô cháu mấy người tỉnh rồi, làm bọn tôi lo muốn chết. À Khánh, cô chú đi gọi bố mẹ mày rồi đấy. Mà sao tự dưng lại đồng loạt nằm ra đất đấy? Bà Lý mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Quân đã khẽ lắc đầu ra hiệu bà im lặng. Anh ho khan mấy tiếng rồi mới nói. Bọn cháu định gọi cậu Toàn về hỏi chuyện mà không hiểu sao lại bị thế này. Đang nói dở thì có người đưa ra trước mặt anh một cây cờ lệnh dài chưa tới nửa mét. Cán và lá cờ màu đen, chỉ có hình thêu ngũ hổ là màu vàng nhạt. À, đồ của cậu phải không? Tim Quân đánh một tiếng thịch, anh đun rẩy đưa tay nhận lấy. Dạ vâng của cháu ạ, chú thấy nó ở đâu thế? Người nọ chỉ ra sân rồi nói. Ngoài chỗ mấy cậu ngất lúc nãy, khi ấy vội lo cho người nên không nhìn kỹ, sau ra xem lại thì thấy nó. Quân vội vàng nói cảm ơn rồi cất cây cờ đi. Đây là cờ mượn đường của phán quan, có cờ này sẽ được phép đi qua âm lộ một cách bình an, thậm chí sai khiến được bách quỷ. Xem ra vụ lần này không dễ gì cho Cam. Đợi tới lúc bố mẹ Khánh tới đón cả hai đi, nhiều người vẫn đang nán lại muốn hỏi chuyện bà Lý. Nhưng bà ấy bây giờ cái gì cũng nghe Quân nên không hé răng lấy dù chỉ nửa lời. Bà biết là con bà nó có hy vọng được cứu rồi. Thì đã chết vẫn chưa phải là hết, có lẽ mẹ con bà còn có thể gặp lại. Quân về nhà Khánh ngồi một lát rồi rời đi ngay. Đợi anh vừa khuất bóng là bố mẹ Khánh đã bắt đầu ép cung hỏi tội. Thằng Khánh, mẹ hỏi mày, mày với cái cậu tên Quân ấy đang bày trò gì với bác Lý hả? Lúc nãy khi Quân ra hiệu im lặng với bà Lý, Khánh cũng có trông thấy. Bây giờ cậu rối rắm không biết có nên nói thẳng ra hay không. Không nói thì bố mẹ cậu chắc chắn không cho qua, mà có ra thì lại sợ hỏng hết việc. Cậu tập trung tới nỗi không để ý tiếng chuông điện thoại đang reo. Phải để bố đẩy một cái mới hoảng hồn nhận ra. Cái thằng này có để ý gì không đó? Mau nghe điện thoại đi kìa. Cậu vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Quân. Cô chú có hỏi thì cậu cứ nói thật, nhưng nhớ dặn họ không được nói ra bên ngoài. Không đợi cậu trả lời, anh đã cúp máy, nhưng Khánh đã có thể thở phào. Nhưng cậu vẫn chạy ra cổng, ngó trước ngó sau. Kéo bố mẹ vào phòng khóa cửa kéo rèm kỹ, rồi mới nhanh miệng kể lại những chuyện vừa rồi. Vợ chồng ông Hải nghe tới đâu trợn mắt há mồm tới đó. Tới khi nghe hết rồi vẫn chưa hoàn hồn lại, ông Hải lắp bắp hỏi. Mày nói thật hả con? Cái chuyện này nó không đùa được đâu, thánh vật đấy. Khánh gật đầu khẳng định chắc nịch. Thật mà bố, đợi xong chuyện bố đi hỏi bác Lý là biết thôi. Nghe con nói vậy, mẹ Khánh giãy lên. Chuyện này vừa nghe đã biết nguy hiểm mà thằng con bà lại muốn chạy tới góp vui. Không được, mẹ không đồng ý con làm mấy cái chuyện nguy hiểm kiểu này. Cả cái cậu tên Quân kia nữa, sau này không được phép liên lạc lại, nghe chưa? Khánh hiểu ý mẹ nhưng cậu vẫn thở dài nói. Vẫn là thôi mẹ, ngài ra lệnh cho cả con và anh Quân, con không làm mà bỏ thì có khác gì trái ý ngài, khi đó lại càng phải tội nữa. Mẹ Khánh mấp máy môi, bà vẫn muốn ngăn cản nhưng miệng lại không thốt ra được câu nào. Không để con làm thì trái ý thánh thần, mà để con làm theo á thì sợ con gặp nguy hiểm. Bà càng nghĩ ngợi, sắc mặt lại càng tối đi trông thấy. Hồi lâu bà thở dài rồi nặng nề cất bước về phòng. Khánh nhìn theo bóng lưng mẹ mà không biết phải làm sao. Ông Hải vỗ vai còn nói. Bố không phản đối, nhưng làm gì cũng phải cẩn thận. Thấy có nguy hiểm là chạy ngay. Thôi, nghỉ ngơi đi, bố đi xem mẹ con. Khánh cảm động nhìn bố, vội gật đầu đáp ứng. Những ngày sau đó, cậu đúng với câu lang bạt kỳ hồ. Cùng với Quân chạy khắp hang cùng ngõ hẻm, còn phải chạy đến nhiều nơi xa xôi để nhờ vả những thầy bà có tiếng, rồi nhờ người báo lại với cơ quan chức năng. Dầu gì vụ này cũng phải giải quyết án lừa đảo buôn người trước. Quân theo đoàn di chuyển tới khu vực biên giới giáp Cam. Khánh muốn đi theo nhưng bị anh bắt ở lại để chờ tin. Chuyến đi này ngoài cơ quan chức năng còn có thêm 5 thầy Pháp tính cả quân theo. Nhưng vì bọn họ không theo biên chế nên tách ra đi riêng. Ngày đặt chân tới biên giới, mỗi thầy Pháp đều lần lượt lấy ra đồ hành Pháp họ mang theo cẩn thận, từng ly từng tí bám theo tổ trọng án. Mọi nội dung liên quan đến chuyên án không được tiết lộ. Phạm vi hoạt động của cả năm không quá thoải mái. Nhưng họ không tỏ thái độ gì. Họ hiểu một điều rằng bên trên chấp nhận cho họ đi theo thế này đã là khoan nhượng lắm rồi. Giữa một đêm mưa rào, quân bị đánh thức bởi cơn lạnh buốt thấu xương. Họ đã tiến vào trung tâm khu tự trị. Bên chức năng đang tiến hành chiến dịch vây quét tội phạm. Anh nhanh chóng báo một tiếng với bên chỉ huy rồi vội vàng rời đi. Cánh tay duy nhất của anh nắm chặt con dao bằng gỗ đen bóng, bước chân nhẹ bẫng như mèo. Trong tòa nhà này không có thứ mà anh đang tìm kiếm, không có dấu hiệu của việc sử dụng tà pháp. Phán quan lệnh cũng không có dấu hiệu gì là phát hiện trận pháp, chỉ có sát khí và một ít tử khí xung quanh. Anh có hơi nghi hoặc, chẳng lẽ không phải là vị trí này. Nhưng bọn họ tới đây theo lời khai mà Tiến đã cung cấp, bên trên cũng đã điều tra rất cặn kẽ, sao lại xuất hiện sai sót được. Quân lùng sục hết khắp các ngóc ngách của tòa nhà nhưng vẫn chẳng có gì khả quan. Khi gặp những người khác cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Quân chỉ còn cách đi gặp chỉ huy trưởng. Anh bày tỏ muốn trò chuyện với nhóm người cầm đầu ở nơi này. Ban đầu anh bị từ chối nhưng sau khi người ta điều tra được số lượng nạn nhân ở khu vực này có sai sót với số lượng bắt giữ thì anh lại được cho phép. Trước khi bước vào phòng thẩm vấn, anh được kín đáo dẫn tới một căn phòng tối. Đội trưởng đội trọng án nói với anh: nơi này có thể là hiện trường diễn ra các ca mổ lấy nội tạng. Dấu vết của máu và các dụng cụ đều được phát hiện rồi. Anh có thể nhìn ra được gì không? Quân nhắm chặt hai mắt, đầu mũi chỉ ngửi được mùi tanh hôi rỉ sét. Đúng là phòng này chuyên dùng để cắt lấy nội tạng. Cái lạnh của tử khí trải rộng khắp phòng. Khi mở mắt ra, anh liền thấy ngay một sợi dây đỏ đang đong đưa. Sợi dây kéo dài ra ngoài phòng như đang nối đến một điểm nào đó. Anh nhanh chóng đi lần theo nó. Gần tới cuối sợi chỉ càng chuyển sang màu đen rồi chia ra nhiều nhánh nhỏ. Mỗi nhánh nối chặt vào lồng ngực của bọn tội phạm. Quân không biết rõ đó là dây gì. Anh đứng được đám người đang bị còng cả tay lẫn chân. Giọng vang lên đều đều: xác của những người đã chết được vận chuyển đi đâu? Bọn chúng chỉ ngước nhìn anh một cái rồi cúi đầu im lặng. Đôi mắt đầy toan tính vẫn nhìn chằm chằm xuống đất. Một người ở trong nhóm Quân cùng lúc bước vào. Anh ta thấy vậy thì nói: không chịu nói thì vấn hồn, huyết khế đã được nối liền với tim bọn họ rồi. Quân nhíu mày nhìn người nọ: anh nói huyết khế là sao? Người nọ kiên nhẫn giải thích, giọng anh ta đều đều vang lên: cái sợi dây đỏ mà anh nhìn thấy là huyết khế. Thứ này hình thành khi người ta dùng máu thịt con người để luyện tà pháp hoặc là tế tà thần. Máu thịt sẽ được đổi bằng thứ bọn họ khát cầu. Tế đàn càng lớn, huyết khế càng mạnh. Nhiều lúc chúng trải dài như mạng nhện. Bình thường sẽ không ảnh hưởng đến hai bên, nhưng nếu một bên gặp vấn đề thì bên còn lại sẽ bị phản vệ. Nói đến đây anh ta ngừng lại một lúc. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có lẽ không chỉ đám người này bày trò thôi đâu. Bọn họ có chết thì thứ đó cũng không bị ảnh hưởng gì. Tơ đỏ đã ăn sâu bén rễ vào tim. Khi bị cắt đi đau cỡ nào, không cần nói cũng biết. Nói rồi anh ta chẳng đợi ai hành động, tay đã nhanh như cắt chặt đứt sợi tơ màu đỏ nối với một tên bắt cóc. Tên đó lập tức ngã vật ra đất kêu gào thảm thiết. Những người còn lại cũng bị cảnh này dọa cho tái mặt. Liên tiếp ba sợi dây bị chặt mất, trong phòng bị nhồi đầy tiếng kêu khóc. Cuối cùng một kẻ không nhịn được nữa đã bắt đầu khai ra. Hắn không hiểu đám người Quân đang làm gì. Rõ là không ai làm gì đồng bọn hắn, nhưng những kẻ kia lại đau đớn thừa sống thiếu chết. Giết người vô hình như thế, bọn hắn có chết hết cũng chẳng biết vì sao mình chết. Mà công an chắc chắn cũng sẽ không vì bọn họ mà điều tra việc này. Môi hắn mấp máy một lúc mới tìm được câu từ để nói. Xác, xác được làm thuốc trường sinh rồi. Chúng tôi không biết bọn họ làm bằng cách nào, nhưng cứ đúng ngày sẽ được mang đi. Thuốc sẽ được chuyển tới ngay sau đó. Nhóm thuật sĩ nghe tới đó thì nhíu chặt hai đầu lông mày. Hơn ai hết, họ hiểu cái gọi là trường sinh là đi ngược đạo trời, là trái với lẽ thường. Một cô gái trong nhóm tên là Thảo đã hỏi. Thuốc như thế nào? Kẻ đó trả lời. Màu nâu, không có mùi gì đặc biệt. Thảo lại hỏi tiếp. Xác được chuyển đi đâu? Tên đó lại nói. Sang Việt Nam. Sau câu trả lời ấy là những tiếng hít khí khó ai mà tin nổi. Bọn họ nhìn nhau, ai cũng thấy rõ sự tức giận và lo lắng của nhau. Công việc sau đó thuộc về công an. Bọn họ thì theo manh mối nhanh chóng về nước. Đã có câu trả lời chính xác về đích đến của những xác chết. Chỉ là kẻ đứng sau màn là ai thì còn là một bí mật. Đêm vừa về đến nhà, Quân đã bị trục hồn. Anh bị kéo thẳng xuống điện phán quan. Đón anh vẫn là vị quỷ thần hôm nọ. Ngài đưa cho anh một tờ giấy có in ảnh và một vài ghi chú. Trên đó ghi tên của một người đàn ông trung niên. Theo đó thì người này rõ ràng đã chết từ lâu, nhưng ở mục âm thọ lại không ghi rõ con số. Chỉ rõ người này vẫn ở dương thế, chưa xuống âm gian trả âm thọ. Quỷ thần nói, Lý Kiến Hà là người ngoại bang. Sau khi hắn chết, quỷ sai đến dẫn hồn thì lại không thấy hồn đâu. Quỷ sai phương Bắc lùng sục khắp nơi vẫn không tìm được hắn. Sau tưởng bắt được thì hóa ra lại là ve sầu thoát xác. Bọn ta dạo này điều tra thì biết hắn đã chạy trốn sang đây. Chỉ là không biết hắn dùng cách nào để tạo lại nhục thân che mắt quỷ sai. Việc lần này có lẽ là do hắn gây nên. Quân nhíu mày. Có gì để khẳng định hắn làm không? Thiền sư bên đó không điều tra ra hay sao? Giọng quỷ thần trầm xuống. Thứ đó lừa cả thiên sư. Từ khi bọn họ truy ra dấu vết thì người đã chạy rồi. Quân cũng trầm ngâm, anh lại hỏi. Giờ làm sao để tìm được hắn ta? Quỷ thần trả lời rằng, nếu là do hắn thì không cần lo đâu. Dương gian đã chặt đứt tay chân làm việc cho hắn. Thứ kia thiếu đi lễ vật cung phụng sẽ không để yên cho hắn. Khi đó, hắn sẽ tự lòi đuôi ra thôi. Quân nhìn kỹ trang giấy một lúc lâu rồi mới quay trở về thân thể. Lúc ngồi dậy đã thấy trong phòng ngồi đầy người. Mọi người thấy anh tỉnh thì hỏi đã xảy ra chuyện gì. Sao mệnh hồn của anh lại rời khỏi cơ thể? Quân chỉ đành kể lại những gì vừa trải qua cho họ nghe. Mọi người nghe xong thì trầm mặc. Họ chưa vội trở về. Ai cũng nói giải quyết xong tà tu rồi mới rời đi. Giờ đây đã có lời nhắc từ bên dưới thì càng không ai rời đi. Một buổi chiều, Thảo theo bà Hà đi tới tiệm thuốc bắc quen của bà để cắt thuốc. Nhà cô cũng có người bị ốm quanh năm. Nghe bảo người cắt thuốc mát tay thì cũng tới xin thuốc về. Đón tiếp cả hai vẫn là ông Hùng. Ông bảo Thảo miêu tả chứng bệnh rồi đi bốc thuốc. Đột nhiên bà Hà nhìn quanh một cái rồi nói. Bác Hùng dạo này ốm hay sao? Mà trông sắc mặt của bác kém thế kia. Bóng người đang xoay lưng lại bỗng cứng lại, sau đó khẽ hò khàn rồi nói. Giao mùa mà cô, với lại cũng có tuổi rồi nên đề kháng kém đi thôi. Bà Hà nghe thế mới nói thêm vài câu hỏi han dặn dò rồi thôi. Cắt xong thuốc thì bà và Thảo ra về. Khi đi ra khỏi cửa, Thảo có nghiêng đầu nhìn vào bên trong tiệm thuốc một chút. Cô không chắc có phải ảo giác của bản thân hay không, nhưng vừa nãy cô đã ngửi được mùi phân hủy thoáng qua. Nhưng bây giờ nhìn lại thì không thấy gì bất thường. Chỉ là vốn sẵn bản tính đa nghi, cô vẫn để lại một hình nhân bằng giấy nho nhỏ ở đó. Hình nhân vừa nhỏ vừa mỏng, bay theo gió rồi mắc vào khe cửa của tủ đựng thuốc. Đêm ngày hôm đó, bàn tay Thảo nóng lên. Hình nhân giấy của cô đã bị hủy mất. Cô vùng người bật dậy chạy đi tìm những người khác. Thành nghe cô nói xong thì nghi ngờ hỏi lại. Cô chắc chứ? Lỡ do môn thần nhà người ta thì sao? người ta không cho ngoại vật xâm nhập ảnh hưởng đến gia chủ thì sao? Thảo lắc đầu. Nó là hình nhân chúc phúc, không phải là tà vật. Với cả, nếu môn thầy không cho nó vào thì đâu cần đợi đến lúc này chứ. Hình nhân chúc phúc chỉ bị hủy khi nó chạm phải tà vật mạnh hơn nó thôi. Lại có người nói, nhưng cũng chưa chắc là ông ấy. Khánh ngồi nghe thế mới nói. Kệ, có phải ông ấy hay không, nhưng dùng tà vật thì đã là người xấu rồi. Với lại là nếu đúng là vậy thì sao? Cả nhóm túm tụm nói chuyện một lúc rồi thống nhất là sẽ đi nhà ông Hùng xem thử là việc thế nào. Đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng, cả nhóm đã đứng trước cửa nhà ông Hùng. Trời thì tối, cảnh vật thì tĩnh lặng, mọi người lại phải bàn nhau là vào trong bằng cách nào. Ngôi nhà này là xây theo kiểu cửa hàng ở trước, đi qua cửa hàng mới vào tới nhà ở, vậy nên chỉ có duy nhất một chỗ để ra vào. Đang lúc bối rối thì họ thấy một người từ xa đi lại. Khánh nhìn kỹ thì nhận ra đó là Tiến. Tên này sau khi thoát cửa tử, có sợ hãi một thời gian rồi đâu lại vào đấy, giờ lại bắt đầu đi đêm về hôm rồi. Họ thấy hắn thì hắn cũng thấy họ. Hắn bước nhanh đến gần hỏi bọn họ làm gì ở đây. Mấy người khó xử nhìn mặt nhau không biết đáp thế nào. Khánh bèn lên tiếng trước. Anh Tiến ạ, bọn em đang điều tra một chuyện, muốn vào nhà bác Hùng mà không vào được. Tiến cười khẳng khặc. Có chắc là điều tra không? Tao giúp bọn mày vào, được thì chia 4-6, tao lấy 4 thôi. Biết hắn hiểu nhầm, Khánh muốn giải thích thì Quân ngăn lại. Anh gật đầu đáp ứng. Được, nhưng anh phải canh giúp bọn tôi, có gì thì thông báo thật nhanh. Tiến nghĩ một lát rồi gật đầu. Hắn biết nhà ông Hùng không nuôi chó mèo nên không đi lấy bã. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng lách cách khe khẽ khi Tiến phá khóa. Chẳng bao lâu khóa đã mở. Tiến mở cửa hé ra rồi nói. Tao ở ngoài, nhớ lời đã hứa đấy. Nhận được cái gật đầu chắc chắn, hắn mới để họ vào rồi lại khóa cửa lại như cũ. Đám người Khánh rón rén đi vào tiệm. Tiệm thuốc tối lắm nhưng họ không dám bật đèn, chỉ có thể lấy ánh sáng từ màn hình điện thoại. Đi một vòng rồi vẫn không tìm được gì. Vậy mà phán quan lệnh lại rung lên như muốn bay ra khỏi cặp của Khánh. Cậu vội lấy nó ra rồi giơ lên, cảm nhận cờ lệnh đang muốn kéo cậu về một phía. Khánh vội vàng bước về phía đó, nó chỉ thẳng vào dưới bàn thờ tổ nhà ông Hùng. Cả đám thấy vậy mới nghĩ là dưới này chắc chắn có phòng kín hay tầng hầm gì đó. Nhưng cái bàn thờ nặng quá, nếu di chuyển thì chắc chắn sẽ bị ông Hùng phát hiện. Cờ lệnh lại không để họ chần chừ, nó tông thẳng vào cái bàn thờ nặng trịch ấy. Sức nó lớn kinh khủng, một phát đã hất cái bàn thờ ra xa. Bàn thờ nện thẳng xuống đất tạo thành một tiếng vang trầm đục. Ở khoảng trống chỗ bàn thờ vừa bị hất đi, có một cánh cửa nhỏ chỉ đủ cho một người nhỏ gầy đi qua. Khi họ đang ngỡ ngàng thì cánh cửa ấy bật mở, xuất hiện trước mặt họ là một gương mặt hốc hác với những đốm xanh trên da thịt. Người người xuất hiện cũng ngạc nhiên không kém. Hắn tức giận gầm rú. Bọn mày là ai? Làm gì ở nhà tao? Đáp lại hắn chỉ là một cú đá đáp thẳng vào ngực. Lý, Kiến Hà lăn lông lốc ngược trở lại chỗ hắn vừa đi lên. Nhóm người cũng lần lượt cùng nhau đi vào. Dãy bậc thang nhỏ vào, dài, dẫn bọn họ tới trước một cánh cửa cũ nát. Lý Kiến Hà đang nằm co quắp ở đó, đôi mắt hắn sắc như dao găm ghim thẳng vào bọn họ. Chỉ là hắn chẳng kịp nói gì đã bị xách lên. Thảo nhanh tay mở cánh cửa bị hắn nằm chắn. Sau đó cô hít một hơi thật sâu, giận dữ quay lại, đá một phát vào người hắn. Những người khác thấy thế cũng nhanh chóng đi vào. Một căn phòng chỉ có ánh lửa lập lòe đang trói nhiều xác chết. Những cái xác ấy đang bị tinh luyện thi du, chết rồi vẫn phải chịu khổ. Lý Kiến Hà hay còn gọi là ông Hùng bị ném vào giữa phòng. Dù cơ thể đã teo tóp gầy hom hem, nhưng trong hốc mắt trũng sâu ấy, đôi mắt lão vẫn là sự hung hãn làm người ta khiếp đảm. Cơ thể lão đang suy kiệt đi từng chút một, thứ mà lão cung phụng bấy lâu nay đang cắn ngược lại lão. Hai thanh niên to khỏe được cử riêng ra để canh giữ lão Hùng. Mấy người còn lại thì cảnh giác đi quanh phòng. Sau một lúc, ánh mắt tất cả đổ dồn vào kệ thờ. Nói chính xác là thứ ở sau cái kệ đó. Khi Thành đưa tay vén bức màn kia lên, lão Hùng đang bị kìm kẹp bỗng đột ngột nổi điên. Lão vừa quẫy đạp vừa gầm rú, thể hiện rõ lão không muốn thứ đó bị phát hiện. Nhưng lão yếu lắm rồi, có giấy thế nào cũng không thể chạy nổi, chỉ có thể trơ mắt bị bọn họ kéo theo vào trong. Thứ lộ diện trước mắt họ là một sinh vật với hình thù kỳ dị, được đặt trong một chiếc chậu bằng gốm. Sở dĩ gọi nó là sinh vật vì nó đang không ngừng cựa quậy bất an. Nó giống như một tảng mỡ lớn, khi di chuyển sẽ có những hình khối gớm ghiếc trông như mặt người trồi lên. Gương mặt nào cũng mang đầy sự đau khổ, căm phẫn. Thành chỉ tay vào thứ đó, anh ta nhịn cơn buồn nôn để hỏi: cái thứ tởm lợm gì thế này? Thảo là người lên tiếng trả lời anh ta: nhục linh chi, hay còn gọi là linh chi thái tuế. Thứ này coi bộ là tà thái tuế. Tương truyền có một loại linh chi còn đắt hơn cả vàng, ăn vào trừ được bách bệnh. Có lời đồn còn bảo nó là thuốc dẫn trường sinh. Thái tuế xưa này hiếm gặp vì nó chỉ xuất hiện ở nơi có nhiều người chết. Ngày xưa chiến loạn nhiều, hố vạn thi cũng nhiều vô kể. Những nơi như vậy thường sinh ra thái tuế. Nó hút máu thịt người chết, dùng âm khí nơi đó mà sinh trưởng. Trong quá trình ấy, nhiều thái tuế vì được xác người nuôi dưỡng, lại do phong thủy nơi đó mà sinh ra linh trí biết lẩn trốn để hóa hình người. Những thứ như vậy gọi là tà thái tuế. Hố vạn thi dù nhiều xác chết đến mấy, theo thời gian cũng sẽ cạn kiệt. Thái tuế thiếu đi máu thịt nuôi dưỡng sẽ sinh tâm lý hại người. Nó dụ dỗ con người ăn thịt nó, rồi mượn cơ thể sống đó lại không ngừng sinh trưởng tái sinh. Khi cơ thể ấy suy tàn, sẽ lặp lại vòng tuần hoàn cũ. Thứ trước mắt họ rất lớn, không biết đã sống bao nhiêu năm, hại chết bao nhiêu người. May là thứ này tuy tà nhưng lại dễ đối phó. Vậy nên mặc kệ tiếng kêu gào của lão Hùng, bọn họ khệ nệ khiêng nó ra khỏi tầng hầm. Cách giải quyết thứ này rất dễ. Vật âm tà thường sợ chính dương, chỉ cần phơi thái tuế dưới ánh nắng cho đến khi nó bị thiêu rụi hoàn toàn là được. Tuy rằng dễ chết nhưng cũng dễ tái sinh. Nếu còn sót lại dù chỉ là một mẩu nhỏ, nó cũng sẽ dễ dàng chạy trốn tìm đường sống, giống như cách nó gặp tên Lý Kiến Hà. Lý Kiến Hà mang mệnh chết sớm, nhưng hắn không cam lòng chịu sự sắp xếp của vận mệnh. Vậy nên khi hắn gặp được tà thái tuế liền bị nó dụ dỗ, cam lòng làm vật chứa cho nó. Hắn vì để duy trì cái tình trạng người không ra người, ma không ra ma này mà đã cung phụng nó. Đương nhiên hắn bị địa phủ phát hiện, cũng không thoát được sự truy đuổi của thiên sư. Khi biết quỷ hồn của hắn biến mất, địa phủ đã thông báo cho thiên sư điều tra. Bọn họ đúng là tìm ra được lão và thái tuế đang tác oai tác quái. Cả hai bị một mồi lửa của thiên sư chính nhất phái thiêu rụi. Nhưng tà thái tuế rất giảo hoạt, nó lừa cả thiên sư lẫn địa phủ. Biết việc Lý Kiến Hà giả chết sẽ không giấu được lâu, nó bày trò để bị phát hiện, nhưng vẫn kịp tìm cho Lý Kiến Hà một thân thể mới, giữ lại trong thân thể đó một miếng thịt của chính mình. Đợi khi thiên sư rời đi, liền nuốt trọn hồn phách Lý Kiến Hà rồi tái sinh trong cơ thể mới. Cả hai sau đó sợ chuyện vỡ lở, liền rời khỏi nơi đó vượt biên ra nước ngoài. Tính đến nay đã hơn 100 năm. Dù thế nào đi nữa, cơ thể nào rồi cũng chết cũng sẽ thối nát. Lý Kiến Hà và Thái Tuế đã hòa làm một. Chỉ cần một kẻ chết thì kẻ còn lại cũng không thể sống. Vì để sống, hắn dựa vào ngón nghề khi xưa để lập nên hòa chung đường. Cứ đến một giai đoạn sẽ mang một đứa trẻ lang thang về nuôi. Khi thì bảo là con, khi lại bảo là học trò. Những đứa bé ấy khi lớn lên sẽ bị thái tuế cắn nuốt linh hồn rồi chiếm đoạt thân xác, giúp nó tạo ra một vòng đời mới. Tới đời lão Hùng, lão không cần con cũng không cần học trò, vì đã có con đường khác. Khi tội ác ngày càng sinh sôi như một khối u ác tính trong xã hội, lão biết đến những kẻ cầm quyền máu lạnh tàn nhẫn ấy. Lũ người đó càng tham thì sẽ càng muốn sống, sống mãi để hưởng sự giàu sang bẩn thỉu đó. Lão xuất hiện trước mặt chúng, cho chúng thấy năng lực mà Thái Tuế ban cho lão từ đó đạt thành thỏa thuận. Lão giúp bọn họ trường sinh, bọn họ cung cấp chất nuôi dưỡng Thái Tuế cho lão. Vậy nên không cần chất phân hủy hay phải phân xác rồi vứt đi đâu hết. Những nạn nhân bỏ mạng bởi tội ác đã bị gặm sạch từ linh hồn đến máu thịt, không thể siêu sinh, cũng không vào luân hồi bị giam giữ bởi yêu tà rồi chết một cách triệt để. Nghe tới đây ai cũng vừa khó tin vừa căm phẫn, chỉ muốn trời nhanh sáng để thiêu rụi cái thứ bẩn thỉu này. Bọn họ không muốn để nhiều người biết chuyện này nên đã tới nhà của quân. Trước khoảng sân lớn, họ trói chặt lão Hùng rồi ném lão và cái thứ tà vật kia ra đó. Để tiêu trừ triệt để, cả nhóm liền bày trận tụ dương, thu thập nhiều chính khí của Thái Dương vào trong trận pháp. Khi những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu xuống, phía trong trận pháp bắt đầu sinh ra nguồn nhiệt nóng rẫy của lão Hùng và nhục linh chi không ngừng cựa quậy như bị ném vào vạc dầu. Theo thời gian, chúng gần như bị lửa nóng thiêu đốt, da thịt nóng cháy vang lên tiếng xì xèo gai người, mùi khét tanh hôi cũng xộc vào trong mũi. Da thịt lão Hùng cháy khét, từng mảng đỏ au chuyển sang màu đen rồi rơi rớt xuống để lại xương cốt trắng héo. Người lão cũng chảy cái thứ nước màu đen nhơ nhớp, bị dương hỏa thiêu đốt nhanh chóng bốc hơi. Cho đến khi Thái Tuế bị thiêu rụi thành một khối màu đen như than thì lão mới thôi ngọ nguậy. Tới khi mặt đất chỉ còn lại một lớp tro bụi màu đen thì bọn chúng mới triệt để bị tiêu diệt. Trận pháp được mở ra, lũ loạt oan hồn bị giam giữ lâu nay từ trong xông ra tứ phía. Nhưng chưa kịp chạy đi xa đã bị phán quan lệnh cắm ở cửa chính hút lại. Cũng nhờ có nó mà có thể che đi oán khí ngút trời của vạn quỷ, giúp cho những người dân sống quanh đây không nhận ra được điều gì bất thường. Thu thập xong đâu vào đấy, mọi người nghỉ ngơi rồi lại vội lên trình báo cơ quan chức năng. Dẫu sao ở nơi này có rất nhiều người quen biết gã đàn ông ác thú đó, cần phải cho người ta một lời giải thích hợp lý, cũng để tránh lòng dân rối loạn. Vậy nên sau khi tên Tiến tỉnh lại sau hôn mê do cú đánh của Thành, chưa kịp căm tức vì bị chơi xỏ thì hắn đã nghe được một tin chấn động. Thì ra ông bác bốc thuốc đông y tên Hùng là sát nhân hàng loạt. Lão cũng là người tiếp tay cho các tổ chức bắt cóc lừa đảo xuyên biên giới. Tính ra thì hắn cũng tính là nạn nhân của lão chứ đâu. Người dân nghe tin ác quỷ thực sự sống bên cạnh mình thì ai nấy đều rét run. Trong nhà ai mà đang có thuốc thì đều đem ra vứt hoặc đốt sạch. Còn bà Lý, bà cũng được gọi đến để nhận diện người chết. Khi đứng trước cái xác khô quắt đầy mùi hôi đó, nước mắt bà rơi lã chã. Phút chốc đã không thể cầm cự nổi nữa mà ngã vật xuống. Người bà cong lại như con tôm. Bà khóc nghẹn ngào làm cơ thể run lên từng đợt. Người yếu lòng cũng nhìn không nổi mà phải xoay mặt đi rồi lặng lẽ lau nước mắt vì người đàn bà số khổ ấy. Chiều ngày hôm ấy, người ta thấy công an khiêng ra từ nhà gã đàn ông ấy bao nhiêu là xác người đã khô cứng. Họ khiếp đảm mỗi khi nghĩ tới cảnh mình ghé lại nơi đó. Thậm chí sau đó họ còn không dám đi ngang ngôi nhà ấy. Những người sống sát vách cũng lục tục chuyển nhà đi. Không ai muốn sống cạnh cái đất có hàng loạt người chết ấy. Vụ ấy phải dàn xếp một thời gian dài mới qua được. Bà Hà mỗi khi nghĩ lại cái cảnh cô con dâu uống thuốc là lại đứng ngồi không yên. Quân phải xác nhận đến mấy lần là không có vấn đề gì rồi, nhưng bà vẫn không yên lòng được. Cuối cùng anh đưa cho cô Nhung một lá bùa bình an để đeo theo người thì bà Hà mới xuôi. Cũng từ đó mà họ đi lại với nhau nhiều hơn, sau này lại càng thêm thân thiết. Những tưởng chuyện về Thái Tuế đã khép lại và rơi vào trong dĩ vãng, nhưng không ai biết ở một nơi nào đó sợi rễ của một tội ác mới lại đang dần sinh sôi trở lại. Người đàn bà khốn khổ ấy nằm lê lết dưới sàn nhà, gần máu trên người bà vằn lên như những sợi dây thừng màu đen sẫm. Bà phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhưng không bao lâu nó đã trở nên đen đặc, nhầy nhụa. Bà hét lên đầy đau đớn tuyệt vọng. Mẹ đau quá Thảo ơi! Cho mẹ chết đi Thảo ơi! Mẹ xin con! Mẹ xin con! Đứa con gái dịu dàng ôm lấy bà, Cô vuốt nhẹ mái tóc sơ rối của mẹ, miệng thì thào những lời khe khẽ. Sắp được rồi mẹ. Mẹ sẽ có thể khỏe mạnh, sống cùng con mãi mãi. Sau đó không ai nói gì, căn nhà ấy chìm vào trong sự hiu quạnh của chiều tà. Tiếng la hét ngày càng xa dần rồi ngừng hẳn. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận và Tâm An nhé. Mọi người thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Có hay không? Đây là một chủ đề cũng khá là mới lạ đúng không nhỉ? Rồi hãy để lại đôi lời bình luận phía dưới nha. Và like, share, chia sẻ kênh để nhiều người biết tới. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai.